Sau khi bị vứt bỏ thê thảm, tôi được phản diện cưng chiều sủng ái. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ phận sinh học của căn cứ Đông Châu đã nghiên cứu ra cả vaccine virus loại R rồi sao loại biến dị thể này mới xuất hiện khoảng 3 tháng thôi mà tốc độ của họ thật nhanh. Ánh mắt Ôn Dao khó giấu nổi sự kinh ngạc, đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Vậy nên vừa rồi anh không phải cầm, anh đi lấy vaccine. Quý Minh Trần ra hiểu. Với cô, trụ sở nghiên cứu sinh học Đông Châu mới nghiên cứu ra, bác sĩ Lâm chỉ được phân một mẫu thử nghiệm, anh ta quý nó lắm, em đừng nói với anh ta là tôi lấy trộm đấy. Nếu không, anh ta nhất định sẽ nguyền rủa tôi sau lưng. Ôn Dao, không biết nói gì cho phải, vậy sao anh không nói sớm? Quý Minh Trần tự mình đeo găng tay trắng trong khay bạc, cắm kim tiêm vào lọ thuốc thủy tinh cỡ ngón tay cái. Trong không gian yên tĩnh, Ôn Dao nhìn xung quanh, không tìm thấy bất kỳ công tắc nào, liền hỏi anh. Sao anh không bật đèn? Như vậy anh nhìn thấy được sao? Không có điện, 4 tầng dưới đèn đuốc sáng trưng, hành lang cũng đèn đuốc sáng trưng, vậy mà chỉ có căn phòng này là không có điện. Để giảm bớt sự bất an mà môi trường tối tăm mang lại, Ôn Dao lại hỏi. Cầu D, A, O bị hỏng rồi à? Không có. Quý Minh Trần rút thuốc xong, đặt lọ thuốc nhỏ trong tay lên tủ. Sau đó ngón tay bùng lên một ngọn lửa nhỏ, tiện tay châm nến trên cây nến mạ vàng bên cạnh. Trong nháy mắt, ánh nến vàng mờ chiếu sáng khu vực cạnh cửa, bóng của hai người in trên thảm, kéo dài ra. Đây là nơi tôi ở, mà tôi không thích đèn điện, chỉ thích nến. Ôn Dao vừa nghĩ đến việc anh là một kẻ thần kinh, rất nhiều vấn đề đều được giải quyết dễ dàng. Quý Minh Trần cầm ống tiêm bước tới, cởi cúc áo ra. Ôn Dao cảm thấy sự việc đến nước này, cũng không còn gì để không tin tưởng nữa. Cô tự cởi cúc áo, lộ ra bờ vai. Quý Minh Trần hơi cúi người, dùng bông tẩm cồn lau qua da cô, sau đó em mở mũi kim vào. Ở khoảng cách gần trong gang tấc, mùi hương trên người người đàn ông rõ ràng đến mức có thể ngửi thấy, không rõ đó là mùi gì, thanh khiết xen lẫn một chút hương thơm thoang thoảng, nhàn nhạt. Cảm nhận được cơn đau nhói ở vai. Ôn Dao hỏi, mẫu thử nghiệm mới nghiên cứu ra, có đáng tin cậy không? Liệu có tác dụng phụ gì không? Quý Minh Trần, chưa rõ, thử nghiệm trên em không phải là biết ngay sao? Ôn Dao, hóa ra cô chỉ là một con chuột bạch sao? Chưa kịp rút kim tiêm, lượng thuốc ít ỏi đã bị người đàn ông đẩy vào. Quý Minh Trần ấn tay cô, khi rút kim tiêm ra liền nhướng mắt nhìn cô, nụ cười ái muội quyến rũ. Cho dù tác dụng phụ có mạnh đến đâu, cũng tốt hơn là biến thành zombie rồi chết, phải không? Cũng đúng, mẫu vaccine ngăn chặn mới ra mắt là thứ hiếm có, thường được sử dụng để sao chép và nghiên cứu vaccine phòng ngừa. Anh thì hay rồi, thành phẩm mà người khác vất vả lắm mới làm ra, anh tiêm một mũi là hết cho cô. Nếu để các nhà nghiên cứu hy sinh vì khoa học biết được, chắc sẽ phát điên. Làn da trên vai vẫn còn lưu lại hơi ấm từ đầu ngón tay anh, Ôn Dao cảm thấy khoang miệng hơi tê dại. Sau khi kéo cổ áo cài cúc áo xong, cô khẽ nói. Cảm ơn, hóa ra anh chỉ muốn tiêm vaccine cho cô. Kết quả cô lại hiểu lầm là anh muốn đưa cô đến. Nhìn Quý Minh Trần đốt ống tiêm và lọ thuốc, Ôn Dao vốn tưởng chuyện này cứ thế lật sang trang mới. Nào ngờ người đàn ông vừa chậm rãi tháo găng tay trắng, vừa nhếch môi nói. Thì ra em đã thèm muốn tôi lâu như vậy rồi. Ôn Dao vẻ mặt khó hiểu. Cái gì? Không phải sao? Quý Minh Trần nhướng mày, ánh mắt đầy ẩn ý rơi trên đôi má ửng hồng của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy vừa rồi em đang mong đợi điều gì? Ôn Dao hít sâu một hơi. Đó là tôi mong đợi sao? Rõ ràng là anh dẫn dắt cô hiểu lầm. Bây giờ sao lại đảo ngược trắng đen, đổ lỗi cho cô? Sao lại không phải, mặt đỏ như vậy? Nói xong, anh cụp mi xuống cười, giọng nói trầm ấm, hơi thở lúc nhanh lúc chậm. Như thể đây là chuyện gì đó đặc biệt buồn cười. Ôn Dao thật sự không chịu nổi bộ dạng BNTH của anh, hít sâu một hơi rồi bước tới 2 bước, đưa tay túm lấy cổ áo sơ mi của anh. Vốn chỉ muốn túm lấy cổ áo anh, nào ngờ tay lại lệch một chút, biến thành kéo mạnh chiếc áo sơ mi của anh ra. Nhìn đường nét cơ bụng lộ ra của người đàn ông, cùng với 2 cúc áo rơi xuống đất, Ôn Dao như bị bỏng, lập tức buông tay. Xong rồi. Quý Minh Trần đợi đến khi cúc áo trên mặt đất ngừng nảy lên, mới nhướng mắt nhìn Ôn Dao, đôi mắt đào hoa hẹp dài cong lên, vẻ mặt như thể Quả nhiên là vậy, Ôn Dao không muốn nghe tên chó đê tiện này nói nữa, dứt khoát bịt tai lại. Quý Minh Trần còn muốn nói gì đó, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Minh trưởng quan, Quý Minh Trần cúi đầu nhìn Ôn Dao, khi nhìn về phía cửa, ánh mắt mang theo ý cười. Đang mặc quần áo, đợi một chút, người bên ngoài nghe vậy lập tức im bặt, Ôn Dao cũng bị chuyển hướng sự chú ý, sau đó mới buông tay xuống. Cô chợt cảm thấy có chút kỳ lạ, phải nói rằng cô rõ ràng là người rất bình tĩnh, cảm xúc cũng không thường bộc lộ ra ngoài, tại sao cứ gặp vài người này là lại mất kiểm soát đủ kiểu. Ôn Dao nghĩ nghĩ, cảm thấy có lẽ là do thói quen, dù sao bọn họ vô số lần chạm mặt nhau trên tuyết nguyên, đều là tình cảnh như vậy, cho dù bây giờ thời thế thay đổi, cô cũng nhất thời không sửa được. Cô thu lại vẻ mặt, dứt khoát quay mặt đi không nhìn anh nữa. Vậy anh nói muốn tôi làm bạn đời của anh, cũng là giả, là thật. Quý Minh Trần cũng lười chỉnh lại áo sơ mi của mình, bước tới mở cửa, ngoài cửa đứng một người đàn ông mặc quân phục. Đối phương nhìn thấy anh, cung kính báo cáo, mẫu vật thí nghiệm số 067 có tình hình hơi đặc biệt, chủ nhiệm Phí mời ngài qua đó một chuyến. Đi thôi, Quý Minh Trần nói xong, tiện tay kéo cổ tay Ôn Dao bên cạnh, Ôn Dao ngơ ngác ngẩng đầu lên. Chưa kịp để cô hỏi gì, đã bị kéo đi. Hà Phong Diên thấy hai người họ một người mặt đỏ bừng, một người quần áo xộc xệch, vội vàng cúi đầu, giả vờ như không thấy. Ôn Dao cả người cực kỳ không thoải mái, trên đường đi liên tục rụt tay lại. Đợi đến khi ba người đến cửa thang máy, cô không nhịn được nữa, dứt khoát đưa tay véo cánh tay Quý Minh Trần. Vốn tưởng người này ít nhiều sẽ buông cô ra, không ngờ anh không chỉ không buông tay, còn cố ý, hít nhẹ một tiếng, sau đó giơ hai tay cô lên trên đầu, ấn vào tường bên cạnh nói. Em làm tôi đau, cửa thang máy, đinh, một tiếng mở ra, Hà Phong Diên nhìn hai người bên cạnh đang quấn quýt lấy nhau, có chút ngại ngùng. Minh trưởng quan, hay là tôi xuống trước? Quý Minh Trần nghiêng đầu cười gật đầu với anh ta, để anh chê cười rồi. Đợi cửa thang máy đóng lại, Ôn Dao không nhịn được nữa, tức giận nói. Quý Minh Trần, anh có bị bệnh không? Nói xong còn giãy giụa hai cái. Buông tay, cách chương.